Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Phần 343. 343. Khách hàng chính là thượng đế ở đây. Mọi người lúc này cơ hồ đã tất cả đều nói thành giao dịch ý đồ. Cuối cùng chỉ còn lại có Bắc Minh Liệt cùng Bắc Minh Tuyết huynh muội. Lúc này, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm hai người đã cùng nhau mỉm cười đứng ở Bắc Minh Liệt huynh muội trước mắt. Bắc Minh Liệt trên mặt biểu tình vẫn luôn thực bình đạm, thanh âm cũng vạn phần thong dong. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý giao dịch, chúng ta huynh muội cũng đồng ý, chính là có điều kiện gì? Các ngươi nhị vị khai đi làm hoàng tộc đệ tử. Quả nhiên tự tin thực đủ. Mộc Vũ, ngươi nói đi. Nghe được Bắc Minh Liệt nói, Phó Tuyệt quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm nói nhỏ một câu. Hắn tổng cảm thấy Hàn Ngữ Hâm cùng Bắc Minh Liệt phía trước có chút cái gì kỳ diệu quan hệ. Cái này làm cho Phó Tuyệt phi thường để ý. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Các ngươi là Bắc Tề hoàng tộc, thân phận cùng Sở Hàng cơ bản không sai biệt lắm, cho nên ta cũng không cần nhiều của các ngươi, liền cùng Sở Hàng điều kiện giống nhau thì tốt rồi. Bất quá, các ngươi là hai người, ta nếu là thu xong phân không khỏi quá nhiều, thu một phần, ta lại cảm thấy chính mình tương đối có hại. Như vậy đi, trừ bỏ cùng Sở Hàng đồng dạng điều kiện ngoại, ta còn muốn mặt khác thêm một cái phụ gia điều kiện. Hàn Ngữ Hâm lúc này vừa nói, một bên biểu tình trịnh trọng nhìn Bắc Minh Liệt. Giờ khắc này nàng thanh âm vô cùng nghiêm túc. Như có một ngày, chúng ta ở hiện thực tương ngộ, ta tưởng cùng ngươi tỉ thí một lần. Không để lối thoát tỉ thí, ngươi đồng ý sao? Tỉ thí? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Bắc Minh Liệt có chút mạc danh, nhưng là hắn vẫn là phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, ta đồng ý ngươi điều kiện, vậy là tốt rồi. 150 vạn tài phú trị, cộng thêm 2 chương đế quốc chiến trường Bắc Tề hoàn cảnh giấy thông hành. Chờ ra tuyệt địa tự nhiên có người tìm các ngươi muốn, nói. Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn phía sau mọi người, không tự chủ được đề cao thanh âm, thật cao hứng nhận thức đại gia. Hơn nữa có thể cùng đại gia làm thành này bút sinh ý. Tin tưởng nơi này không có người sẽ quỵt nợ đi. Đương nhiên, các ngươi nếu là thật sự nghĩ lại chướng, chúng ta cũng là có biện pháp đòi nợ. Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm tạm dừng một chút. Nàng xoa xoa chính mình ngón tay, hoạt động một chút tứ chi, nhìn chung quanh một chút người chung quanh, lại lần nữa ngự khí thong dong mở miệng. Hảo, khách hàng chính là thượng đế. Các vị thượng đế, thỉnh lui ra phía sau. Chúng ta lập tức muốn bắt đầu vì các ngươi phục vụ, nói. Hàn Ngữ Hâm khóe miệng hơi kiều. Cả người trên người hơi thở đều đã xảy ra biến hóa. Nàng đang ở chậm rãi phóng thích chính mình tinh thần lực, muốn bảo đảm thông qua bẫy dập lại muốn đem thương tổn giảm đến thấp nhất. Thật đúng là cái kỹ thuật sống. Lúc này, nàng quanh thân tinh thần lực phảng phất thành một đoàn có thực chất sương mù giống nhau, đem thân thể của nàng đều bao vây ở bên trong. Này yêu cầu cỡ nào nồng đậm mà cường đại tinh thần lực mới có thể làm được. Tất cả mọi người bị Hàn Ngữ Hâm tinh thần lực hoảng sợ. Giờ này khắc này bọn họ đáy lòng đều ở không hẹn mà cùng cảm thán. Cái này thích khách tinh thần lực thật sự nghịch thiên. Đây là tinh thần lực dị biến đi. Lúc này Dư Âm Thiền thấp thấp mở miệng. Gia tộc bọn họ liền có không ít tinh thần hệ dị biến người. Dư Âm Thiền đã từng tận mắt nhìn thấy đã có những người này có thể dùng tinh thần lực che giấu chính mình thân hình. Nghe được dư âm thiền nói, người chung quanh đều không có mở miệng, bởi vì lúc này, Phó Tuyệt cũng động, hắn cùng Hàn Ngữ Hâm giống nhau, quanh thân đều kích động phi thường cường đại, tinh thần lực hơi thở. Đem hai người thân ảnh đều bao phủ ở trong đó, nếu không phải cẩn thận, phân biệt căn bản nhìn không tới hai người thân ảnh. Bắt đầu đi, liền tại đây một khắc. Phó Tuyệt đột nhiên thấp thấp mở miệng, cả người đột nhiên phi chạy trốn đi ra ngoài. Hắn xúc động cái thứ nhất bẫy dập cơ quan. Ngay sau đó, thân hình chợt lóe lại mở ra cái thứ hai cơ quan. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.